Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một vương trùng, từ khi sinh ra đã có khả năng sử dụng dòng thời không rối loạn để mở ra lỗ đen. Có thể mở cổng đơn phương tiến vào một vùng vũ trụ xa xôi chưa biết. Để vận chuyển đàn trùng của mình tiến hành trinh sát. Tính đến hiện tại, mấy chục lỗ đen được mở ra xung quanh. Ngai vàng, chỉ có một lỗ đen đang truyền về tư duy tổ trùng thông tin về một tinh khu màu mỡ. Vương trùng nâng ngón tay xương dài. Từ từ V, TV, những hoa văn vàng trong tầm mắt. Cuối cùng, nó dường như đã đưa ra một quyết định. Vương trùng đứng dậy, rời khỏi ngai vàng, chất đống xác chết của vô số kẻ thống trị của dị tộc. Từ từ xòe cánh xương chi chít những chi tiết kỳ lạ khổng lồ sau lưng. Tư duy tổ trùng chấn động, những con trùng với toàn thân đầy huyết đồ màu đỏ đậm dưới ngai vàng, ngay lập tức toàn thân bùng nổ phồng lên cơ bắp. Hai mắt đỏ ngầu, chuyển từ trạng thái ngủ đông sang trạng thái chiến đấu. Những đàn trùng thăm dò được phái đến các vùng vũ trụ khác. Tập thể quay đầu lại hướng về phía vương trùng. Dưới ngai vàng, từng đàn trùng quay về và tụ lại ngày càng nhiều. Những cỗ máy giết chóc này với bước đi hoàn toàn thống nhất. Đội hình chặt chẽ như một thực thể. Tuần tra từng vòng quanh ngai vàng, vương trùng vỗ cánh xương, bay xuống lưng một con giáp cụ trùng tinh nhuệ có thể hình cực lớn. Nó dùng tinh thần lực mạnh mẽ làm dây cương, siết chặt con giáp cụ trùng đang trong trạng thái cuồng bạo này. Phát ra một mệnh lệnh không thể làm trái trong tư duy tổ trùng. Vương trùng dẫn đầu quân chính quy trùng tộc hùng hậu, xuyên qua lỗ sâu, xuất phát đến tinh khu màu mỡ kia. Khoảnh khắc vương trùng chính thức xuyên qua lỗ sâu, lông mi của Nero đột nhiên run lên một chút. Ý chí của hắn còn đang ẩn sâu trong biển tinh thần hỗn loạn, nhưng linh hồn lại giống như bị một âm thanh đang liên tục kêu tên mình. Âm thanh kia không giống như của một người nào đó, càng giống tiếng gào thét khi một tinh cầu đang vận hành. Tiếng ù tự phát trong chân không của tai người, nhưng trong tạp âm lộn xộn lại ẩn chứa một tiếng gọi kỳ ảo như có như không. Nero không nhớ mình đã nghe thấy tiếng gọi này ở đâu, nhưng chắc chắn là chuyện của rất nhiều năm trước. Cả người đều không khỏi mềm nhũn ra. Thần kinh đang đau nhức cũng giống như được ai đó nhẹ nhàng vê, tê vê, nhưng tiếng rít dần vang lên. Cùng với tiếng tim đập ù ù dồn dập, gần như muốn bao trùm âm thanh linh hoạt kỳ ảo kia. Lông mi tuyết của Nero liên tục rung động. Khi mật độ tạp âm đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên hắn TH, D, C một tiếng. Vết sẹo ở cổ chân đau nhức như bị xé toạc. Một tinh vân hoa hồng rộng lớn, xinh đẹp, lan ra trên võng mạc của vị hoàng đế thiếu niên. Cách chương.